Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 120, song sinh tiên phần 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố tuy đã sớm có dự cảm, nhưng khi thật sự nhìn thấy hai gương mặt giống nhau đến mức khó phân biệt, tim nàng vẫn bất chợt thắt lại, một luồng hàn khí vô hình từ sau lưng tràn đến, lạnh lẽo đến tận xương, một kẻ gầy gò yếu ớt. Chỉ có lớp da người đẹp đẽ, đôi mắt lại trống rỗng vô hồn, khi đối diện với đơn tà rõ ràng lộ ra vẻ chột dạ, nhưng vẫn cố ưỡn ngực, ra vẻ không sợ hãi. Khí chất của đơn tà hoàn toàn khác biệt, lạnh lùng nhưng lại toát ra vẻ cao quý, tự tin bao trùm quanh thân. Hai người so sánh với nhau, điểm khác biệt duy nhất nằm ở dáng vẻ và khí thế. Thẩm Trường Thích rón rén đi đến bên Khương Thanh Tố, khẽ kéo tay áo nàng, hạ giọng hỏi, Bạch đại nhân, chuyện này là sao? Sao lại có hai vị Vô Thường đại nhân? Khương Thanh Tố hoàn hồn, rút tay áo lại, nhẹ giọng trấn an Thẩm Trường Thích, kẻ đã bị dọa đến phát khiếp. Người ngốc rồi sao? Làm gì có hai đơn tà? Rõ ràng chỉ có một đơn tà, còn kẻ kia... chúng ta còn chưa biết lai lịch là gì. Đơn tà ánh mắt trầm lắng nhìn chằm chằm vào đối phương, gương mặt mà đã không còn nhớ rõ bao nhiêu năm rồi, hôm nay lại hiện ra trước mắt, quả thực khiến hắn chấn động. Kỳ thực, đơn tà từ lâu đã không còn nhớ rõ dung mạo của bản thân. Quá lâu không soi gương, thời gian kéo dài khiến ký ức cũng phai mờ. Rồi dần dần, hắn cũng chẳng muốn nhìn lại, càng không dám nhìn. Lúc này nhìn thấy, cảm giác chấn động thoáng qua trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó là một khoảng trống rỗng. Bởi xuyên qua gương mặt ấy, hắn nhìn thấy được bản chất thật sự của người kia. Diện mạo thế nhân chẳng phải bản lai chân diện. Tuy mắt ta thấy gương mặt ngươi, nhưng cũng thấy được linh hồn ngươi. Ngươi chẳng giống ta. Đơn tà nhẹ giọng, đôi mắt khẽ cụp xuống, ngươi lấy một khuôn mặt từ người khác, một cặp mày, một đôi mắt, một sống mũi, một cái miệng, ghép lại thành hình dung ta. Không biết đã giết bao nhiêu người mới có được gương mặt này. Điều đó chứng tỏ ngươi từng gặp ta. Khương Thanh Tố khựng lại, thì ra khuôn mặt của người kia không phải của chính hắn. Chẳng trách đôi mắt ấy vô hồn, nhìn như mù. Bề ngoài thì giống, nhưng khí thần thì hoàn toàn không có. Người kia từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ ngây ngốc nhìn đơn tà. Trong mắt đơn tà hiếm khi hiện lên vẻ hứng thú. Đã biết kẻ này không phải người mình từng tưởng, thì chẳng còn gì phải e ngại. Hàn khí từ người hắn toát ra khiến kẻ kia không ngừng lùi lại phía sau. Dù là người hay quỷ, thấy được vẻ mặt này của đơn tà cũng không ai không sợ hãi. Rốt cuộc hắn là ai? Khương Thanh Tố hỏi. Đơn tà đáp, nàng có thể tự nhìn. Hắn vừa nói dứt, liền dùng quạt trong tay che trước mắt Khương Thanh Tố. Khi chiếc quạt giấy trắng khép lại, nàng nhìn về phía người đàn ông áo đen lần nữa. Gương mặt hiện ra đã không còn là khuôn mặt của đơn tà. Người ấy trông bình thường đến không thể bình thường hơn. Mắt dài, mày nhạt đến gần như không thấy. Dung mạo ấy nếu lẫn trong đám đông tuyệt chẳng ai để tâm. Đó chính là gương mặt linh hồn hắn, là dáng dấp đáng ra hắn phải có từ khi sinh ra ở đời này. Khương Thanh Tố khẽ ô một tiếng. Lẽ nào là vì hắn tự thấy mình xấu xí nên mới muốn đổi thành mặt ngươi? Thẩm Trường Thích tuy không rõ mọi chuyện, nhưng nghe đến đây cũng đã đoán ra phần nào. Liền nói, hay là trước đây lúc chúng ta phá án, hắn đã từng vô tình lướt qua nhìn thấy Vô Thường đại nhân. Mới bắt chước theo khuôn mặt ấy, người phàm gian thế không nhìn rõ được mặt ta. Đơn tà đáp, dung mạo của hắn, cho dù có bị phàm nhân nhìn thấy, chỉ chớp mắt sau đã mơ hồ, không thể ghi nhớ. Hắn để lại dấu tích, chứ không bao giờ để lại gương mặt. Đó là thuật pháp hắn đã thiết lập từ lúc mới hiện thân. Do đó có thể khẳng định, kẻ trước mặt không thể thấy được hắn ở nhân gian. chỉ có thể là ở địa phủ, không phải ở nhân gian, thì chính là ở địa phủ. Chẳng lẽ hắn từng chết một lần, rồi lại được hoàn sinh? Khương Thanh Tố lòng đầy nghi hoặc, đơn tà hỏi thẳng hắn. Ngươi còn chưa định nói thật sao? Đời này ta chưa chết, ngươi không thể mang ta đi. Cuối cùng, người kia mở miệng, giọng nói khàn khàn, lại có phần bén nhọn, nghe vô cùng khó chịu. Trước đây, Tô Cừu biết chuyện Bát Trường Sinh, lại biết mối quan hệ giữa Hứa Phượng Giao và Lãng Tranh Ý. Hẳn chính là do người này tiết lộ, biết đâu, như đơn tà nói, hắn đã tồn tại quá lâu. Những vụ án không rõ đầu đuôi ở Thập Phương Điện, e rằng có không ít do hắn đứng sau giật dây. Chưa chết thì không mang đi được, nhưng bên ta có người có thể giết ngươi, sau đó lại mang ngươi đi. Khương Thanh Tố mím môi cười nhạt, ngươi gây ra bao nhiêu nghiệp chướng, giờ đã bị bắt rồi, còn tưởng chúng ta có thể để mặc cho ngươi rời đi. Ta nhớ Thập Phương Điện trước kia đâu có vô lại thế này. Hắn cười khẩy, khiến nụ cười trên mặt Khương Thanh Tố lập tức tắt ngấm. Đơn tà cong cong khóe mắt, nàng liếc thấy liền đưa tay đẩy cánh tay hắn. Không được cười, ta đâu có cười, đơn tà đáp. Nếu hắn biết chuyện Thập Phương Điện, chẳng lẽ trước kia từng quen chàng? Chàng từng thấy gương mặt này chưa? Khương Thanh Tố hỏi, đơn tà lắc đầu, đời này là lần đầu, nhưng đời trước thì từng gặp, đã đoán được thân phận đối phương. Đơn tà không vòng vo nữa. Ngươi là Chu Hạc, Chu Hạc. Khương Thanh Tố thất thanh, Thẩm Trường Thích cũng giật mình. Cái tên này, họ đều từng nghe qua. Một kỳ tài 800 năm trước, mất sớm khi còn trẻ, để lại 4 cuốn kỳ thư chuyên luận về quỷ thần dị sự. Sau chiến loạn chỉ còn lại 3 cuốn, nay đều cất giữ tại Vô Sự Trai. Khương Thanh Tố đã đọc cả, nội dung cực kỳ đặc sắc. Một người phàm bình thường tuổi đời còn trẻ lại có thể lĩnh hội huyền cơ thiên địa. Biên soạn thành sách, phân loại rõ ràng, loại người như vậy, sau khi chết hẳn phải có đại phúc. Sao giờ lại thành ra bộ dạng người chẳng ra người, quỷ chỉ ra quỷ thế này? Chu Hạc khựng lại, vốn dĩ hắn đã biết, không thể để mình đối mặt trực tiếp với đơn tà. Với năng lực của đơn tà, tất sẽ nhìn thấu thân phận hắn. Đôi mắt kia của đơn tà có thể nhìn thấu linh hồn. Nếu hắn muốn, một người từ kiếp trước đến kiếp này, mọi sự đều sẽ hiện rõ. Bởi vậy bao năm qua, Chu Hạc tung hoành nhân thế, làm đủ mọi chuyện, nhưng chưa từng đối mặt với đơn tà. Lần này lỡ bước vào kết giới, hắn hiểu rõ sự lợi hại của đơn tà. Từ lúc vào đây, hắn đã biết, nếu đơn tà không buông tay, hắn tuyệt không thể thoát ra. Giấy giụa vô ích, cuối cùng cũng bị nhận ra chân tướng. Phải, ta là Chu Hạc, người đội mặt đơn tà thốt ra lời ấy. Khương Thanh Tố lập tức hỏi, người chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao? 800 năm trước, ta quả thực đã chết, đã từng vào địa phủ. Chu Hạc nhìn chằm chằm vào đơn tà khi nói, đôi mắt tuy vô thần, nhưng khí tức toát ra từ hắn khiến Khương Thanh Tố cảm thấy không thoải mái. 800 năm trước, Chu Hạc vốn là kỳ tài hiếm thấy, chỉ tiếc sinh không gặp thời. Trong những năm tháng chiến loạn, gia sản vạn lượng cũng bị loạn quân hủy hoại chẳng còn sót lại. Chu Hạc 3 tuổi biết chữ nghìn, 4 tuổi tinh thông thi từ, 6 tuổi đã biết làm thơ, 8 tuổi bỏ văn học đạo, bắt đầu nghịch ngợm gỗ và dược, tuyên bố muốn luyện đan trường sinh tại phủ. Không ai biết hắn có luyện thành hay không, chỉ biết năm 15 tuổi, hắn đã viết nên một tuyệt tác kinh thế, luận chuyện quan tinh đoán nhật, gọi gió gọi mưa, có người không tin. Chu Hạc liền dựng một đài cao trong thành, hôm trước đứng trên đài lớn tiếng tuyên bố, ngày mai sẽ có mưa liền có mưa, nói có gió liền có gió, thậm chí vào tiết trời tháng 7, hắn nói hôm sau sẽ có tuyết rơi, dân chúng đều không tin. Nào ngờ ngày hôm sau chiến loạn ập vào thành, xác phơi khắp nơi. giữa buổi trưa nắng vàng chói chang, lại thực sự có tuyết trắng bay đầy trời. Chu Hạc nhờ đó mà danh chấn thiên hạ, song hắn cũng biến mất khỏi thành, gia sản bị đoạt, tung tích hắn không ai hay. Vài năm sau, quyển sách thứ hai của hắn ra đời, thiên hạ mới biết hắn vẫn còn sống. Quyển sách ấy luận về phong thủy cát hung, không một điều nào không chuẩn xác. Sau đó là quyển thứ ba, cả một đời, hắn hiếm khi xuất hiện giữa đám đông, nhưng danh tiếng lại vang xa khắp Cửu Châu. Có người đồn hắn là thần tiên chuyển thế, sau khi chết sẽ phi thăng. Toàn bộ cuộc đời hắn đều được ghi vào sổ sinh tử. Ba quyển kỳ thư còn lại đều được đơn tà của Thập Phương Điện thu giữ. Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, rằng Chu Hạc có thân bất tử, nhưng hắn cuối cùng vẫn chết yểu vào tuổi 24 vì chiến tranh loạn lạc. Cái chết bất ngờ ấy không khiến Chu Hạc bi thương, trái lại, vì được trông thấy địa phủ mà hưng phấn vui mừng, hắn là người duy nhất ngày hôm ấy vượt qua cầu Nại Hà. Đi qua cầu, bước vào địa phủ, thấy được hồn quỷ, lòng hắn tràn đầy hứng thú. Mãn nguyện, hắn chẳng vội đi đầu thai. Trong thời loạn, người chết quá nhiều, chẳng ai để tâm đến một hồn phách như hắn, biến thành một làn linh hồn. Chu Hạc bắt đầu dạo khắp địa phủ, chiêm ngưỡng một thế giới khác mà hắn chưa từng thấy nhưng luôn tưởng tượng. Rồi hắn đi tới nơi hồn quỷ thưa thớt, nơi chẳng ai dám đặt chân, Thập Phương Điện, và tận mắt nhìn thấy đơn tà từ trong điện bước ra. Đó là lần đầu tiên hắn gặp đơn tà, và đơn tà vừa thấy liền nhận ra hắn, kẻ có tài ắt được trọng vọng. Đơn tà thay đổi hành trình, không xuống địa ngục mà ở lại trò chuyện với Chu Hạc. Đơn tà nói, thiên hạ đồn ngươi có 4 quyển kỳ thư, ta chỉ thấy 3, quyển cuối cùng chưa từng gặp. Chu Hạc lúc ấy mỉm cười, thực ra không có quyển thứ 4, ta vẫn chưa viết. Vì ta chưa từng thấy, ta thấy gió tuyết, gặp họa phúc, trải vận mệnh, chịu xui rủi, nhưng ta chưa từng chết. Nay chết rồi, mới có thể bắt đầu viết quyển sách thứ 4 của ta. Nhân gian người phàm chiếm phần nhiều, khó mà gặp được một người vừa thông minh vừa thú vị. Đơn tà đích thân đưa Chu Hạc đến giếng luân hồi. Chu Hạc không mấy hứng thú với con người, với những điều hắn đã nghiên cứu, đã viết, càng chẳng màng, hắn chỉ quan tâm đến những điều chưa từng thấy, muốn nhìn thấu nhân gian và địa phủ, muốn thấu hiểu sự khác biệt giữa sinh tử. Từ lời Chu Hạc, đơn tà nghe được vô số điều thú vị, còn từ đơn tà, Chu Hạc cũng lĩnh hội không ít. Đơn tà không giữ lại gì, vì đường đến giếng luân hồi tất phải qua chỗ của Mạnh Bà. Một bát canh Mạnh Bà, uống vào rồi, mọi ký ức đều tan biến. Tất cả những gì đơn tà nói, những gì cho thấy, cũng sẽ hóa thành mộng ảo. Minh Hòa, ngọn lửa có thể thiêu hủy vạn vật, nuốt chửng tất cả, hồn phách, dù chuyển thế trọng sinh cũng không tiêu tan. Âm Dương Sách, ghi chép mọi tội lỗi phá hủy trật tự âm dương sinh tử. Một lần được trò chuyện thỏa thích, đơn tà không giấu giếm điều gì, cuối cùng tiễn Chu Hạc đến nơi xếp hàng uống canh, trơ mắt nhìn hắn nâng bát, uống cạn canh, rồi quay người rời đi. Đơn tà xoay tay, trong lòng chính là 3 quyển kỳ thư từng bị hủy cùng Chu Hạc trong loạn lửa chiến tranh. Hắn tưởng Chu Hạc đã uống, nhưng thực ra Chu Hạc chưa từng uống. Hôm đó, người đợi uống canh quá nhiều. Thời chiến, ngay cả việc đi đầu thai cũng phải xếp hàng dài. Chu Hạc ngậm một ngụm canh, đến trước giếng luân hồi rồi nhổ ra. Hắn đã thấy địa phủ, đã biết huyền cơ sinh tử, sao có thể dễ dàng quên đi. Hắn còn muốn viết quyển thứ 4 chưa từng đặt bút, một quyển kỳ thư vượt xa cả sổ sinh tử. Âm Dương Sách, một quyển có thể quyết định sinh tử của người khác, thay đổi mệnh số. Hắn muốn ai sống, người ấy sẽ sống, muốn ai chết, người ấy sẽ chết, cái gọi là cuộc đời dài đằng đẵng. Đối với địa phủ chẳng qua chỉ là khách vãng lai, đến rồi đi, chẳng để lại dấu vết. Hồn phách không có sinh tử, chỉ có da thịt mới có sinh tử. Hắn nhìn thấu đạo lý ấy, sao có thể cam tâm sống lại một kiếp tầm thường vô vị. Giếng luân hồi chẳng qua chỉ là cánh cửa đưa hắn trở về nhân gian, ban cho hắn một sinh mệnh thứ hai. Những điều Chu Hạc thấy và trải trong kiếp trước đã tạo nên giấc mộng vĩ đại của hắn ở kiếp này. Tráng lệ, bao la, cho nên nhân quỷ thư chính là quyển thứ tư của ngươi. Đơn Tà nhướng mày, khẽ lắc đầu đầy tiếc nuối. Ta từng cho rằng Chu Hạc là kỳ tài, mong muốn được đồng hành đối thoại cùng hắn. Nhưng xem ra, quyển thứ tư của ngươi lại không bằng ba quyển trước. Ngươi dù thông minh đến đâu, một khi lạc lối, cũng chỉ là kẻ tầm thường mờ mắt vì đê, ục vọ. Âng, ngươi nói ta mờ mắt. Chu Hạc tiến lên một bước, ánh mắt lấp lóe cuồng vọng. Ngươi có biết đời này ta đã sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích không? Ta có thể tả sinh hồn, giữ chết hồn, ta muốn trên âm dương sách xuất hiện ai, người ấy liền có tên. Ta bày trận pháp, thay đổi sinh tử, sáng tạo minh hỏa, ta sớm đã không còn là văn nhân yếu đuối chỉ biết nói suông trên giấy. Hắn vươn tay, chậm chậm chạm lên gương mặt của chính mình. Ta thậm chí có thể trở thành ngươi. Cách chương.